Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 147, C-147, nên làm sao cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tiền trưởng lão lại cảm thấy trước mắt choáng váng, đây là 300 vị hào thủ của kim tiền bang đó, thực lực thấp nhất cũng đều là cấp bậc nhị lưu. Muốn bồi dưỡng ra thế lực này cũng không dễ dàng gì, kết quả tất cả đều xong rồi. Đây là vụ mua bán thứ hai mà trẫm nói. Lâm Bắc Phàm ngồi xuống, cười híp mắt nói, ba vị trưởng lão này, trẫm muốn 100 vạn lượng cũng không quá phận chứ. Vị kia hình như còn là phó bang chủ, có thực lực cấp bậc cương khí, quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, trẫm muốn 100 vạn lượng cũng không quá phận chứ. Cho nên tổng cộng là 200 vạn lượng bạc. Kim tiền trưởng lão lại cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lớn tiếng giận dữ nói. 200 vạn lượng bạc, rõ, ràng đây là công phu sư tử ngoạm. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, trẫm chính là công phu sư tử ngoạm, làm sao vậy, có vấn đề sao, ngươi? Hai, kim tiền trưởng lão tức muốn nổ tung, hận không thể đem người trước mắt thiên đao vạn quả, để giải mối hận trong lòng. Lâm Bắc Phàm phất phất tay, hiện tại trẫm không, rảnh cò kè mặc cả với ngươi, trong 10 ngày giao ra tiền. Nếu như không giao ra được, trẫm đành phải tiễn bọn họ một đoạn đường. Tiễn khách. Kim tiền trưởng lão nhìn hoàng cung đóng cửa lại, trong lòng tràn ngập lửa giận. Ngôn tình ngược, chỉ hận không thể xông vào, càn rỡ giết một lần. Nhưng mà hắn còn muốn dẫn ba vị trưởng lão trở về, không thể mạo hiểm. Hơn nữa, ngay cả phó bang chủ bọn họ cũng đã thua trong tay đại hạ, chính mình xông vào cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Vì vậy, chỉ có thể cúi đầu ủ rũ trở về, bẩm báo việc này với bang chủ. Bang chủ kim tiền bang nghe vậy, sắc mặt đại biến. Cái gì, phó bang chủ, cũng ngã ở đại hạ rồi hả? Sắc mặt kim tiền trưởng lão trầm trọng. Bang chủ, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, làm sao giả được? Thuộc hạ cũng tuyệt đối không nghĩ tới, phó bang chủ bọn họ vậy mà lại thua trong tay đại hạ. Ai? Kim tiền bang chủ bị trùng kích mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch. Vậy thì, nên làm sao cho phải, trước sau, một vị phó bang chủ, 6 vị trưởng lão. Hơn 400 vị hảo thủ đều đã thất bại. Kim tiền bang, thật có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nguyên khí đại thương. Hiện tại điều đầu tiên hắn lo lắng không phải chuộc người, mà là làm sao bảo vệ kim tiền bang, tránh bị cường địch khác tiêu diệt thôn phệ. Bang chủ, người còn chuộc về không? Kim tiền trưởng lão lo lắng hỏi. Cách chương.